Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiêu Nguyên. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô Vợ Bảo Bối của Đại Tài Việt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiêu Nguyên để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và sau khi nghe chuyện, cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiêu Nguyên xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Chúc các bạn có một ngày ấm áp vui vẻ. Và sau đây, không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng đi nghe tập 71 của câu chuyện Cô Vợ Bảo Bối của Đại Tài Việt. Cô Vivi không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là anh và Phó Thầy Khâm lại gài bẫy Phó Thầy Dịch. Đối với bọn họ, việc gài bẫy em trai như vậy sớm đã thành thói quen, cô không còn chút kinh ngạc nào nữa. Phó Hàn Tranh lẳng lặng nắm chặt tay cô, dò hỏi. Ngoài bình minh trên biển, thì bình minh trên sa mạc cũng rất tráng lệ, em có muốn đi xem không? Cô Vivi liếc xéo anh một cái. Anh không cần làm việc nữa sao? Hôm nay anh đâu có giống như đang đi công tác mà giống như đang đi nghỉ hơn. Công việc đã sắp xếp vào buổi chiều rồi, Phó Hàn Tranh đáp. Vì có thể để ở bên cô thêm mấy ngày nên anh không sắp xếp dày đặc như những lần công tác trước. Vậy đi thôi, cô Vivi đồng ý. Tuy thời gian bọn họ ở bên nhau không ngắn, nhưng do bình thường luôn bận rộn, cộng thêm việc cô là nhân vật của công chúng không tiện ra ngoài, cho nên hiếm khi có thể cùng nhau ra ngoài du ngoạn. Phó Hàn Tranh gọi điện cho trợ lý tạm thời ở Dubai sắp xếp xong, thì xe cũng đã dừng ở bên ngoài dinh thự của hoàng thân Awali. Tài xế mở cửa xe ra, Phó Hàn Tranh xuống trước, rồi mới giơ tay dắt cô xuống xe. Dinh thự của hoàng thân lộ vẻ xa hoa của một thổ hào Trung Đông. Nói là tiệc nhưng thực ra chỉ là do gia đình hoàng thân Awali chiêu đãi hai người họ mà thôi. Nói là yến tiệc tư nhân, nhưng Phó Hàn Tranh và hoàng thân vẫn thảo luận công việc. Cô Vivi lại ở cùng vợ và các con trai, con gái của hoàng thân. Tuy cô không biết ít tiếng Ả Rập nào, nhưng cũng may ở trong nhà họ có phiên dịch, cho nên việc giao lưu cũng không khó khăn đến thế. Cô con gái nhỏ Sarah của hoàng thân mới 13-14 tuổi, trước khi bắt đầu bữa tối thì đang luyện dương cầm. Sau khi biết cô cũng từng học đàn dương cầm, đã mời cô chơi một khúc nhạc của Schumann. Hoàng thân Awali nghe thấy tiếng dương cầm, liền ngừng bàn luận công việc với Phó Hàn Tranh, chân thành nói. Anh có một cô vợ rất đáng yêu. Phó Hàn Tranh nâng ly rượu vàng, dùng tiếng Ả Rập nói. Cảm ơn ông. Hai người yên lặng cổ vũ và thưởng thức hết bản nhạc, rồi mới tiếp tục chủ đề nói chuyện công việc giữa hai người. Sự giao lưu trước bữa tối khiến cô Vivi nhanh chóng làm quen với cả nhà hoàng thân, nên tiệc tối cũng diễn ra rất vui vẻ. Bữa tối kết thúc, hoàng thân tiễn bọn họ rời đi, bắt tay với Phó Hàn Tranh bày tỏ. Tôi rất mong chờ các vị đến đây sinh sống lâu dài. Hai người tạm biệt cả gia đình hoàng thân Awali rồi lên xe. Cô Vivi ngồi lên xe liền hỏi. Vừa rồi, ý của hoàng thân là sự hợp tác giữa hai người xem như đã đạt được bước đầu rồi sao? Chắc vậy, may là hôm nay em đến đây với anh, Phó Hàn Tranh cười nói. Cô Vivi bật cười. Liên quan gì đến em nhỉ? Trong hai ngày gần đây, mặc dù đã họp nhiều lần, nhưng hoàng thân Awali chưa từng thể hiện rõ ràng ý muốn hợp tác. Nhưng sau khi thấy em và Sarah cùng chơi đàn và trở thành bạn tốt, ông ấy liền đồng ý, Phó Hàn Tranh nói. Nói thực, anh cũng không ngờ việc mà trong hội nghị chưa đàm phán được lại có thể đàm phán thành công chỉ trong một buổi tiệc tối nay. Bởi vì em và Sarah? Cô Vivi càng nghe càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cô chỉ đồng ý với Sarah là nếu sau này còn đến đây thì cô sẽ làm giáo viên dạy kèn dương cầm cho Sarah mà thôi. Hoàng thân Awali rất thương yêu cô con gái nhỏ này. Nghe ông ta nói là cô con gái này sinh ra đã mang lại cho ông ta rất nhiều may mắn, Phó Hàn Tranh giải thích. Cô Vivi không thể tưởng tượng nổi mà mỉm cười, nghiêng đầu gối lên vai anh. Phó Hàn Tranh rũ mắt nhìn cô. Mệt rồi sao? Uống rượu nên đầu hơi choáng. Cô Vivi nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng vừa ngủ đã ngủ say. Cuối cùng ngủ đến khi trở về. Hơn nữa, đến việc được bế xuống xe như thế nào cũng không biết. 3 giờ sáng, cô Vivi đang ngủ ngon thì bị Phó Hàn Tranh gọi dậy từ trong mộng. Vivi, chúng ta nên xuất phát rồi. Cô Vivi đau khổ xoay người không muốn dậy. Sớm biết đến sa mạc xem bình minh phải dậy sớm như vậy thì cô đã không đồng ý rồi. Phó Hà Tranh hôn nhẹ lên môi cô thúc giục. Em nhanh dậy đi, nên xuất phát rồi. Cô Vivi ngái ngủ bò dậy, thay một bộ quần áo dài chống lạnh, rồi đi theo anh ra ngoài. Lên xe rồi lại ngã lên người anh ngủ say. Xe chạy hơn một tiếng đồng hồ mới đến khu bảo tồn của sa mạc. Sau khi đến nơi, Phó Hà Tranh dặn dò người ta chuẩn bị cho xong, rồi mới đến gọi bọn họ, để cô tùy ý ngủ tiếp trên xe. Mãi đến khoảng nửa tiếng sau, khi tài xế đi đến thông báo với bọn họ là khinh khí cầu đã chuẩn bị ổn thỏa, anh mới đánh thức cô gái đang dựa vào người anh ngủ. Vivi. Cô Vivi mở mắt, vừa nhìn ra bên ngoài thấy trời sắp sáng, lúc này mới theo anh xuống xe. Cách đó không xa, một chiếc khinh khí cầu cực lớn đã chuẩn bị sẵn sàng. Phó Hàn Tránh đỡ cô lên trước, rồi bản thân mới bước theo vào. Phi công trong khoang điều khiển ở một bên, nói với bọn họ mấy câu về nguyên tắc an toàn, rồi điều khiển khinh khí cầu chậm chậm bay lên không trung. Khinh khí cầu càng bay càng cao, bay qua bên trên sa mạc mênh mông bát ngát. Từ phía chân trời, mặt trời cũng đang chậm rãi dâng lên, dưới ánh nắng bình minh, sa mạc càng tráng lệ. Một tay Phó Hàn Tránh khoác lên vai cô, im lặng cùng cô thưởng thức vẻ đẹp của sa mạc tráng lệ trong ánh bình minh. Thỉnh thoảng lại ghé mắt ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trong ánh nắng. Cô Vivi phát hiện ra, buồn cười quay đầu nhìn vào mắt anh. Anh không ngắm phong cảnh đi, nhìn em làm gì chứ? Em còn đẹp hơn cả phong cảnh. Phó Hàn Tránh buộn miệng thốt ra. Cô Vivi vừa cười vừa ôm chặt eo anh. Được được được, anh giỏi tán tỉnh lắm. Phó Hàn Tránh ôm lấy cô, vừa cười vừa hôn lên trán cô, rồi lại ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt. Trước đây anh không phải là người ham hưởng thụ, cuộc sống mỗi ngày đều chỉ xoay quanh công việc. Nhưng bởi vì có cô, anh mới phát hiện ra rằng, hóa ra trên thế giới này còn có nhiều sự vật tốt đẹp đến thế. Mà đẹp nhất trong số đó chính là cô, người anh yêu thương nhất, may mắn là cô cũng yêu anh. Khinh khí cầu bay trong không trung một tiếng mới hạ xuống gần một doanh trại. Công ty khinh khí cầu đưa cho bọn họ đĩa CD, phim âm bản ghi lại hành trình bay. Hai người lại lái xe trở về nơi ở, quay về cùng nhau ăn sáng. Sau đó anh và Phó Thế Khâm gọi video để giải quyết công việc ở trong nước. Cô Vivi pha một ly cà phê rồi làm tổ trên sofa, tiếp tục nghiên cứu kịch bản của phim mới. Trong cuộc gọi video, sau khi bàn xong công việc, Phó Thế Khâm liền dặn dò. Anh, công việc của anh ở bên đó mà xong thì đừng kéo dài quá lâu nhé. Chả biết anh phải đi công tác một tuần, liền hỏi em là chẳng phải chỉ cần mất 3 ngày là giải quyết xong sao, mà cần những 7 ngày làm gì đấy. Cô Vivi nghe thấy vậy, ngạc nhiên nhìn Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh nhìn cô để cốc cà phê cô đưa lên, uống một ngụm rồi mới hỏi Phó Thế Khâm. Em nói thế nào? Đương nhiên là nói, vị hoàng thân Awali đó không dễ xử lý, chỉ có điều cha cũng chưa hoài nghi điều gì. Nhưng nếu quá một tuần mà anh còn chưa về, thì em thực sự không gánh vác nổi nữa. Phó Thế Khâm nhắc nhở. Nếu chỉ là đi công tác làm việc, anh trai anh ta đương nhiên chỉ cần 3 ngày có thể xử lý xong là trở về rồi. Nhưng anh lại đi hẹn hò với chị dâu, công việc chỉ là đính kèm thôi. Anh ta sợ hai người ngọt ngào mà quên mất thời gian, không biết kịp thời trở về, đến lúc công việc bị tồn đọng lại rất nhiều, mà cũng không thể dễ giải thích với cha anh ta. Khi cô Vivi và Phó Hàn Tranh đang hẹn hò bí mật ở Dubai, thì Kamal Duran cũng phân phó Matthew sắp xếp máy bay để bay đến nước A sau khi ông về Ý nghỉ ngơi một thời gian. Matthew biết ông muốn đưa di thể của con gái trở về, liền hỏi. Cô chủ đã ly hôn với Phó Hàn Tranh rồi, ông thật sự để cô chủ ở Trung Quốc mà không đón về sao? Ông ấy chỉ gặp cô sơ qua một lần ở Slovakia, lúc trở về liền bị bệnh nặng một thời gian. Hơn nữa, cũng đã nhận được tin tức bà cụ phó bị bệnh nặng ngay trong hôn lễ, đã ép Phó Hàn Tranh và Vivi phải ly hôn. Với tình huống như vậy, nhà họ Phó sẽ không chấp nhận cô. Con bé đã lớn rồi, tôi nên tôn trọng sự lựa chọn của nó. Kamal Duran buồn bã nói. Sao ông lại không muốn đón cô trở về chứ? Nhưng ông cũng biết cô không muốn trở về. Hơn nữa, chỗ ông cũng không phải là nơi an toàn. Ông không muốn phải trải qua bi kịch trước đây một lần nữa. Matthew bất đắc dĩ thở dài, biết ông vẫn vì việc gián tiếp gây ra cái chết của cô mà tự trách. Nếu nhà họ Phó vĩnh viễn không thể chấp nhận cô ấy, chẳng lẽ cứ để cô chủ cô đơn một mình ở lại Trung Quốc ư? Chẳng phải con bé còn có Phó Hàn Tranh sao? Kamal Duran vừa cười vừa hỏi ngược lại. Nếu Võ Hà Tranh muốn ly hôn với Vivi, thì dù không để cô về gia tộc Duran, thì cũng sẽ khiến cô phải rời khỏi Trung Quốc. Nhưng Nguyên Sóc đã nói cho ông biết tình hình cụ thể ở trong đó. Võ Hà Tranh đã sớm biết thân phận của cô, nhưng vẫn lựa chọn kết hôn với cô như trước. Cho dù bây giờ Võ Hà Tranh vẫn đứng về phía cô ấy, nhưng nếu nhà họ Phó cứ luôn như vậy, thì ai có thể đảm bảo anh ta có thể mãi mãi đứng về phía cô ấy? Mặc dù suy nghĩ một lát, vẫn có chút lo lắng. Nhà họ Phó và nhà họ Cố có huyết thù. Tuy cô không phải là con ruột của nhà họ Cố, nhưng đã từng có 20 mấy năm sống ở nhà họ Cố. Huống hồ lúc trước chính là vì cô đến nhà họ Cố mà gia tộc Duran mới giúp nhà họ Cố một tay. Chỉ hai việc này cũng đủ khiến cho nhà họ Phó không thể dễ dàng chấp nhận cô như vậy. Ngay cả khi đã biết mọi chuyện, nhưng Phó Hàn Tranh vẫn đứng về phía con bé, thì tôi cũng không lo lắng trong tương lai. Còn có cái gì có thể thay đổi sự lựa chọn của cậu ta? So với sự lo lắng của Matthew, Carmen Duran ngược lại rất xem trọng Phó Hàn Tranh. Matthew khó tin nhìn ông bạn già trời sinh có tính đa nghi này. Ông chưa từng thấy, cũng chưa từng gặp qua mà đã tin tưởng như vậy sao? Matthew, tôi nghĩ trong mắt Vivi thì cậu ta là người duy nhất yêu thương nó trên thế giới này, cũng là người duy nhất mà con bé yêu sâu sắc trên thế giới này. Sắc mặt Carmen Duran phức tạp mà cảm thán. Cho dù là ông hay là nhà họ Cố nuôi cô lớn lên, đều không có ai yêu thương cô kiên định và không thay đổi giống như Phó Hàn Tranh. Cho nên cho dù hôn lễ ngày hôm đó gặp phải những chuyện như vậy, nhưng cô vẫn lựa chọn trở về Trung Quốc, trở về bên chỗ Phó Hàn Tranh. Là một người cha, nhưng ông chưa từng cho cô cảm giác an toàn và sự yêu chiều như thế. Cho nên bây giờ, điều tối thiểu ông có thể làm là không phá hoại những thứ mà cô muốn. Ông nói như vậy, Matthew cũng không còn lời nào để khuyên bảo nữa. Dường như nghĩ lại sự lo lắng của bản thân cũng thực sự thừa thãi. Được rồi, đi sắp xếp đi. Carmen Duran nặng nề thở dài. Tôi không thể nhúng tay vào việc của con bé và Phó Hàn Tranh, nhưng việc của nhà họ Cố thì tôi có thể nhúng tay vào. Có lẽ ông không thể nhúng tay vào mâu thuẫn của cô và nhà họ Phó hiện nay, nhưng ít nhất có thể làm cho Cố Tư Đình cẩn thận một chút, không đi làm phiền cô và Phó Hàn Tranh nữa. Ông biết Cố Tư Đình không cam tâm, nhưng nếu anh ta tiếp tục đi tìm cô, sẽ chỉ làm cho mâu thuẫn giữa cô và nhà họ Phó càng thêm sâu sắc. Đây là việc mà cô sợ sẽ xảy ra, cũng là việc mà ông phải giúp cô tránh được. Matthew sắp xếp máy bay cho ngày hôm sau. Carmen Duran khởi hành đến nước A. Hơn nữa, vừa xuống máy bay liền trực tiếp đưa người đến nhà họ Cố. Cố Tư Đình ở công ty, chỉ có bà Cố ở nhà tiếp đón bọn họ. Carmen Duran ngồi trong phòng khách của nhà họ Cố, hai tay chống lên gậy, lặng lặng đợi Cố Tư Đình trở về. Sau khi nhận được điện thoại của bà Cố, Cố Tư Đình vội vàng từ công ty trở về. Ông Duran. Carmen liếc Matthew một cái, ý bảo ông ta ra mặt can thiệp. Matthew đứng dậy, đối mặt với hai mẹ con Cố Tư Đình rồi nói. Bà Cố, anh Cố, tôi nghĩ hai người biết rõ mục đích chúng tôi đến đây. Chúng tôi muốn mang di thể của Vivi đi. Cố Tư Đình muốn phản đối, lại bị bà Cố kéo lại. Bà Cố nói thay anh ta. Ông muốn đưa con bé đi, cũng là việc nên làm. Matthew lạnh lùng liếc Cố Tư Đình. Chúng tôi muốn đưa cô ấy đi một cách hoàn chỉnh, cho nên trái tim bị lấy đi đó cũng nên trả lại rồi. Việc này tôi sẽ xử lý. Cố Tư Đình từ chối yêu cầu của Matthew đưa ra. Matthew lạnh lùng cười. Anh Cố, lần này chúng tôi đến không phải là để thương lượng với anh. Đề nghị anh làm rõ lập trường của mình. Vivi là con gái tôi, nên việc hậu sự cho con bé phải xử lý thế nào, không cần người nhà họ Cố nhúng tay vào. Carmen Duran nói. Cố Tư Đình trầm mặc một lát rồi nói. Ông Duran, về lăng nghiên tôi sẽ cho ông một câu trả lời hài lòng. Nhưng... Carmen Duran không có hứng thú nghe tiếp, lạnh lùng liếc Watson một cái. Watson lập tức hiểu, rút súng lên đạn, chĩa vào bà Cố đang đứng cạnh Cố Tư Đình. Ông Duran! Bà Cố bị dọa đến sững sờ. Cố Tư Đình, tôi không muốn nghe mấy lời thừa thãi của cậu nữa. Nếu tiếp tục ngăn cản tôi đưa con bé đi, vậy cậu cũng phải chuẩn bị hậu sự cho mẹ mình đấy. Carmen Duran lạnh lùng cảnh cáo. Không khí lập tức tràn đầy sát khí. Cố Tư Đình nhìn Carmen Duran, rồi lại nhìn người mẹ đang bị bắt giữ. Sau một hồi trầm mặc rất lâu, suy sụp nói. Được, Tôi để ông đưa cô ấy đi. Nói xong, dẫn đường bọn họ xuống tầng hầm đặt di thể trước đây. Sau đó mở quan tài thủy tinh ra. Kamal Duran nhìn di thể trong quan tài một lúc mới nói. Còn trái tim của con bé nữa, tôi phải đưa nó hoàn chỉnh trở về. Cổ Tư Đình quay lại nhìn Shikiru ở phía sau. Đưa bọn họ đến đây. Shikiru Hideo rời đi. Qua 20 phút sau thì đưa Lăng Nghiên và Kỳ Phương đến. Vì bị tiêm thuốc chết não trong một thời gian dài nên hai người đờ đẫn dường như đã không còn linh hồn. Kamal Duran lạnh lùng nhìn hai mẹ con nhà họ Lăng, hờ hững nói với bác sĩ mình đưa đến. Lấy trái tim của cô ta ra, đặt trở lại cơ thể của Vivi. Kỳ Phương nghe đến việc lấy tim, đột nhiên có phản ứng, liều mạng ôm chặt người con gái của mình. Đừng giết con bé. Cố Tư Đình, cậu đã tra tấn chúng tôi như vậy, sao còn không bỏ qua cho chúng tôi? Bọn họ bị đánh cho tàn phế hai chân, mỗi ngày bị tiêm thuốc làm chết não, đầu đau như muốn vỡ ra, thần kinh não chậm rãi, hoại tử theo từng ngày. Vậy mà họ vẫn không bỏ qua cho bọn họ. Năm đó các người cũng không bỏ qua cho con bé, bây giờ cũng chỉ là lúc mà các người phải trả nợ mà thôi. Cố Tư Đình lạnh lùng nhìn người của Kamal Duran tách hai mẹ con Lăng Nghiên ra. Bác sĩ đeo khẩu trang lên, lấy dụng cụ phẫu thuật ra, chuẩn bị tiến hành phẫu thuật trái tim. Tiếng thét chói tai và tiếng kêu gào của Kỳ Phương khiến Lăng Nghiên chậm rãi tỉnh lại. Khi thấy nhóm người Kamal Duran, cô ta run rẩy cả người. Cô ta sợ hãi nhìn mẹ mình để cầu cứu, nhưng vì đã bị cắt lưỡi nên cô ta không thể nói chuyện, nên họng chỉ có thể phát ra tiếng kêu u ớ. Kỳ Phương kinh hoàng nhào về phía Cố Tư Đình cầu cứu. Cố Tư Đình, Cố Vivi là do tôi giết, là do tôi móc tim của cô ta. Các người muốn báo thù thì báo thù tôi đi, đừng làm hại Nghiên Nghiên. Cậu xin cậu, nể tình Lăng Nghiên đã từng mang thai con của cậu mà bỏ qua cho nó. Nhưng mà sắc mặt của Cố Tư Đình từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng, không hề có nửa phần xúc động đối với sự cầu xin của bà ta. Vì hai mẹ con này nên anh ta mới mất đi Vivi. Hơn nữa bây giờ cô ta ở bên cạnh Phó Hàn Tranh chứ không chịu trở về bên cạnh anh ta nữa. Tất cả những việc này, đừng nói đến việc để bà ta đền mạng. Dù để bà ta chết trăm lần ngàn lần, cũng khó mà xoa dịu được nỗi hận trong lòng anh ta. Kỳ Phương biết Kamal Duran sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hy vọng duy nhất của bọn họ chỉ có Cố Tư Đình, nên vừa quỳ vừa cầu xin Cố Tư Đình. Cố Tư Đình, các người muốn giết thì giết tôi đi, đừng xuống tay với Nghiên Nghiên. Chẳng phải Cố Vivi vẫn chưa chết sao? Sao các người còn không chịu bỏ qua cho con bé? Đôi mắt lạnh lẽo của Cố Tư Đình nhìn Lăng Nghiên bị người ta cưỡng chế, đè lên mặt đất bắt đầu tiêm thuốc tê. Lăng Nghiên nhìn ánh mắt và vẻ mặt lạnh lùng của anh ta, đáy mắt nổi lên nỗi căm hận điên cuồng. Trong miệng không nói ra nổi câu nào, chỉ có thể phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Cố Tư Đình, tôi nguyền rủa anh. Cho dù tôi chết, cho dù Cố Vivi còn sống trên thế giới này, thì anh vĩnh viễn cũng không thể có được cô ta. Vĩnh viễn. Thuốc tê dần dần có tác dụng, cô ta chậm rãi mất đi sức lực dãy giụa. Bác sĩ cắt quần áo của cô ta ra, làm phẫu thuật mở khoang ngực. Giờ phẫu thuật cắt da thịt ra, cắt đứt xương sườn, lấy đi trái tim được ghép của Lăng Nghiên. Khoảnh khắc tim bị lấy đi, Lăng Nghiên cũng mất đi tất cả dấu hiệu của sự sống, toàn bộ hô hấp và mạch đều ngừng đập. Mẹ của Lăng Nghiên bị người ta giữ chặt bên cạnh, khóe mắt như muốn nứt ra mà nhìn bọn họ trực tiếp lấy đi trái tim của đứa con gái đang còn sống sờ sờ của mình, giết chết cô ta. Bà ta điên cuồng dãy giụa, gào giống và thét lên, nhưng bà ta không cứu được cô ta, cũng không có ai có thể cứu được bọn họ. Những người ở hiện trường, cho dù là người của nhà họ Cố hay là người của gia tộc Duran, đều lạnh lùng nhìn cuộc phẫu thuật lấy tim này. Sau khi lấy được trái tim rồi, bác sĩ liền đi đến bên quan tài thủy tinh, đặt quả tim trở về trong khoang ngực của di thể rồi tiến hành khâu lại. Dù có khâu lại trái tim như vậy thì người trong quan tài thủy tinh cũng không thể sống lại, nhưng bọn họ vẫn cực kỳ nghiêm túc hoàn thành toàn bộ cuộc phẫu thuật. Kỳ Phương thấy con gái mình chảy máu đầm đìa nằm trên nền đất lạnh như băng sau khi trái tim bị lấy đi, tránh thoát hai người đang giữ bà ta, bỏ đến bên cạnh người Lăng Nghiên, nhìn con gái đã hoàn toàn mất hết dấu hiệu của sự sống mà gào khóc. Bà ta hận những kẻ đã đưa bọn họ vào chỗ chết, càng hận bản thân lúc trước không ngăn cản cô ta. Một bước dài rồi từng bước dài, cuối cùng rơi vào hoàn cảnh này. Bà ta ôm chặt lấy cô con gái đầm đìa máu, đã mất đi hơi thở và mạch đập, tuyệt vọng đến mức không khóc nổi. Cuối cùng, nhìn thấy dụng cụ y khoa mà nhân viên y tế chưa kịp thu dọn, bà ta liền cấp lấy một con dao phẫu thuật, tự mình đâm một nhát vào ngực, kết thúc sinh mạng của mình. Lúc sắp chết, bà ta còn ôm chặt lấy Lăng Nghiên. Ở đây, không ai ngăn cản bà ta tự sát, thậm chí không có ai vì cái chết của bà ta mà cảm thấy áy náy và tiếc nuối. Cô Tư Đình lạnh lùng nhìn, rồi nói với Shikiru Hideo. Shikiru, xử lý sạch sẽ đi. Vết mổ được khâu lại xong, một lần nữa, di thể của Cố Vivi lại được đặt vào quan tài gỗ mà Kaman Duran mang đến. Cố Tư Đình trợn mắt nhìn quan tài gỗ chậm rãi được đậy lại, đôi tay buông xuống bên người đang nắm chặt thành quyền. Anh ta muốn giữ cô lại, cho dù chỉ là di thể của cô cũng vậy. Nhưng dù là trên danh nghĩa hay là thực tế, thì việc Kaman Duran đưa cô đi là danh chính ngôn thuận. Kaman Duran đi theo quan tài được bê ra ngoài. Sau khi thấy quan tài đã được đặt lên xe, mới nhắm mắt thở dài một hơi. Bây giờ, có thể thả mẹ tôi ra rồi chứ? Cô Tư Đình lạnh lùng nhắc nhở. Watson, cất súng của cậu đi. Kaman Duran mở mắt nhìn bà cố. Bà cố thấy súng đã được thu lại, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Kaman Duran chống gậy, chậm rãi bước đến sofa, ngồi xuống, lạnh lùng nhìn Cố Tư Đình. Cố Tư Đình, từ hôm nay trở đi, Vivi và nhà họ Cố các người không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Ông Cố có ý gì? Ánh mắt Cố Tư Đình trầm xuống. Kaman Duran nắm tay đặt dưới miệng, hò hai tiếng, nhìn Matthew ý bảo ông ta nói chuyện. Matthew hiểu được ý của ông, nói: Ý của chúng tôi là Vivi không có bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Cố các cậu, cho nên từ nay về sau cũng đề nghị cậu không tiếp tục làm phiền cuộc sống của cô ấy nữa. Kaman rất lo nghĩ cho cô, nên nhẫn nhịn không đi tìm cô để khiến cho mâu thuẫn giữa cô và Phó Hàn Tranh lớn hơn, cho nên càng không thể để Cố Tư Đình chen chân vào. Không có bất cứ quan hệ gì sao? Cố Tư Đình lạnh lùng cười. Ông Duran, cô ấy đã sống ở nhà họ Cố hơn 20 năm, mà chỉ cần một câu không có bất kỳ quan hệ gì nữa là có thể cắt đứt được sạch sẽ sao? Bây giờ con bé và anh, ngoài quan hệ thù địch, thì còn có quan hệ khác à? Kaman Duran lạnh lùng hỏi lại. Dù anh ta không muốn từ bỏ thì cũng phải từ bỏ. Ông Duran, nhà họ Phó sẽ không chấp nhận cô ấy. Điểm này ông hiểu rõ hơn tôi mà. Cô Tư Đình nói. Bây giờ Kaman Duran không cho anh ta đi tìm cô, cho nên ông muốn để cô ở bên Phó Hàn Tranh sao? Tôi rất rõ ràng, nhưng tôi không muốn nhìn thấy con bé trở lại nhà họ Cố, càng không muốn nhìn thấy cậu đi làm phiền nó nữa. Ánh mắt của Kaman Duran ẩn chứa sát khí, gằn từng chữ một. Ông Duran, ông có thể nói cô ấy và nhà họ Cố không có quan hệ gì nữa, nhưng người nhà họ Phó sẽ tin sao? Cố Tư Đình nhắc nhở. Anh ta biết bây giờ bởi vì vấn đề thân phận của cô mà trường bối nhà họ Phó đã ép Phó Hàn Tranh phải ly hôn với cô. Điểm này anh ta biết thì Kaman Duran không thể không biết. Cho dù người nhà họ Phó có tin hay không, có chấp nhận hay không, tôi cũng sẽ không để cho con bé trở lại nơi này. Kaman Duran kiên quyết biểu đạt ý của mình, rồi chống gậy đứng lên chuẩn bị rời đi. Cố Tư Đình, con gái tôi không phải vật sở hữu của cậu. Cố Tư Đình nhìn bóng lưng Kaman Duran rời đi, trong lòng lại không hề có ý định nghe theo ý của ông ta. Kaman Duran đi đến cửa thì dừng lại, quay đầu nhìn anh ta cảnh cáo. Tôi sẽ cho người ở lại nước à? Chỉ cần cậu tiếp tục đi tiếp cận con bé và làm phiền nó, tôi sẽ giết một người trong nhà họ Cố các cậu. Có lẽ vì kinh dè việc anh ta có liên quan đến sự trọng sinh của Vivi nên không thể giết chết anh ta. Nhưng đối với người nhà của anh ta thì ông không cần phải cố kỵ. Kaman Duran. Cố Tư Đình không nghĩ tới ông ta lại uy hiếp mình như vậy. Chỉ cần cậu không đi tìm con bé, tất cả mọi người trong nhà họ Cố sẽ đều an toàn. Kaman Duran nói xong, chống gậy rời khỏi nhà họ Cố. Cô Tư Đình suy sụp nhìn đoàn xe đưa Kaman Duran rời đi, bắt đầu cảm thấy cô cách anh ta ngày càng xa. Anh ta không từ thủ đoạn vì muốn giữ lại tất cả những gì liên quan đến cô. Kết quả anh ta lại không giữ được gì. Người của cô không giữ lại được mà tim của cô lại càng không giữ lại được. Bà cố tiến đến, buồn bã nói. Lần này, con cũng nên từ bỏ và buông tay đi. Cố Tư Đình im lặng không nói. Từ bỏ sao? Sao anh ta có thể buông bỏ được? Sao có thể chứ? Tư Đình, việc đã đến nước này, Vivi cũng không thể quay về nữa. Bà cố thấy con trai không cam lòng, nhắc nhở anh ta sự thật mà từ trước đến nay anh ta không chịu đối mặt. Rõ ràng cô vẫn còn sống, nhưng từ đầu chí cuối đều không có ý định trở về nhà họ Cố. Thậm chí lúc gặp bọn họ còn giả vờ không quen biết. Thậm chí biết rõ người đàn ông đó là Phó Hàn Tranh, là tử địch của nhà họ Cố, mà cô còn quyết định muốn kết hôn với anh ta. Tất cả những chuyện này đã thể hiện rõ, cô sẽ không trở về nhà họ Cố nữa. Bây giờ đến Kamadoran cũng ra mặt ngăn cản anh ta tiếp tục tìm cô. Nếu đây không phải là ý của bản thân Vivi, thì Kamadoran sẽ không làm như vậy. Công ty còn có việc phải xử lý, con phải đi đây. Cố Tư Đình không trả lời bà cố, lập tức đi ra cửa bước lên xe. Shikiro Hideo lên xe, vừa lái xe vừa nói. Tổng giám đốc, tôi đã cho người để ý đến nhóm người Kamadoran rồi. Nếu bọn họ thực sự ở lại nước A, thì chúng ta phải làm thế nào? Rõ ràng tổng giám đốc cố không chịu buông tay với cô Vivi, nhưng bây giờ Kamadoran đưa tính mạng của những người khác trong nhà họ cố ra để uy hiếp anh ta. Nếu anh ta tiếp tục tiếp cận cố Vivi với sự gian trá độc ác của Kamadoran, anh ta không hề nghi ngờ việc ông sẽ cho người xuống tay với người nhà họ cố. Xác nhận người bọn họ lưu lại rồi hãng nói. Cố Tư Đình nhắm mắt thở dài. Từ kính chiếu hậu, Shikiro Hideo liếc nhìn người ngồi phía sau. Bây giờ, chúng ta không thể xung đột với Kamadoran được, nếu không phu nhân và ông cụ sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhà họ cố cũng có vệ sĩ riêng, nhưng chỉ có thể giải quyết được một vài người của Kamadoran, ông sẽ lại phái càng nhiều người tới, thậm chí tự mình ra tay với bà cố và ông cụ cố. Bây giờ ông không xuống tay với tổng giám đốc cố, đơn giản vẫn là kinh rẻ việc trọng sinh của cô Vivi là do anh ta. Nhà họ cố chỉ lăn lộn trong giới kinh doanh, trong khi đó gia tộc Doran lại là một gia tộc hắc đạo, sống trong mưa máu gió tanh. Bàn về độ tàn nhẫn độc ác, bọn họ không phải là đối thủ của những người đó. Cố Tư Đình day day chán. Tôi biết. Anh ta biết không thể đối địch chính diện với Kamadoran, nhưng anh ta cũng thật sự không nghĩ đến ông lại ngầm cho phép cô ở bên Phó Hàn Tranh. Shikiro Hideo nghe anh ta nói vậy, âm thầm yên tâm hơn một chút, vừa lái xe vừa nói. Bây giờ Kamadoran chỉ cảnh cáo chúng ta, nhưng nếu anh vẫn làm trái lời ông ta thì tôi sợ ông ta sẽ dứt khoát đứng về phía nhà họ Phó, đến lúc đó sẽ cực kỳ bất lợi với nhà họ cố. Sẽ không có chuyện đó, cho dù ông ta muốn thì nhà họ Phó cũng sẽ không chấp nhận. Cố Tư Đình lạnh lùng nói. Nhà họ Phó có thành kiến với Vivi, ngoài việc bởi vì cô từng sống ở nhà họ cố hơn 20 năm, thì cũng bởi vì quan hệ giữa cô và Kamadoran. Bây giờ Kamadoran muốn đứng về phía nhà họ Phó, quay lại giúp đỡ họ đối phó với nhà họ cố đi chăng nữa, thì với bản tính của người nhà họ Phó, họ cũng sẽ không chấp nhận. Làm vậy sẽ chỉ làm tăng thêm mâu thuẫn giữa Vivi và nhà họ Phó, cho nên lúc này Kamadoran sẽ không làm những việc như thế. Dubai. Thời gian một tuần đảo mắt đảo trôi qua. Cô Vivi và Phó Hàn Tranh vì để không làm cho người ta nghi ngờ nên không thể không chuẩn bị về nước một cách rình rẽ. Phó Hàn Tranh cố ý kết thúc công việc sớm, ngày cuối cùng đều dành để ở cùng cô. Sáng sớm, Phó Hàn Tranh khẽ hôn cô gái lười biếng đang ngủ nướng. Hôm nay muốn đi đâu? Cô Vivi ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Ăn đồ Tây mấy ngày rồi, hay chúng ta đi mua thức ăn rồi tự mình nấu món Trung Quốc nhé. Ăn nhiều món Tây quá cũng sẽ ngán. Đề nghị không tồi. Phó Hàn Tranh đồng ý. Sau khi quyết định xong, cô Vivi liền giục anh rời giường. Hai người cùng ăn sáng, rồi lái xe đi đến siêu thị địa phương mua thức ăn. Do đang ở Dubai xa xôi nên hai người vui vẻ dạo trong siêu thị, mua một đống thức ăn mà không cần lo lắng sẽ gặp phải fan hay cánh truyền thông như ở trong nước. Vừa trở lại xe, cô Vivi đã không thể chờ đợi mà bóc đồ ăn vặt mình vừa mua ra, tự nếm một miếng thấy ngon liền đưa cho Phó Hàn Tranh đang lái xe. Phó Hàn Tranh quay đầu ăn thức ăn do cô đưa qua. Trở về liền chuẩn bị bắt đầu quay phim sao? Cần phải tham dự liên hoan phim New York và hội nghị diễn đàn thanh niên quốc tế. sau khi xong mới có thể chính thức bắt đầu quay. Cô Vivi vừa ăn quà vặt vừa nói. Hai tháng có quay xong không? Phó Hàn Tranh hỏi. Trong chuyến công tác này anh đã ký hợp đồng với đối tác, chỉ cần bàn bạc một số chi tiết xong thì hai tháng sau có thể tới đây. Cô Vivi suy nghĩ một lát. Diễn viên chỉ ký thời gian quay phim là 2 tháng, cho nên nhất định phải quay xong trong vòng 2 tháng. Chỉ có điều là cũng phải xem sau khi bắt đầu quay, các diễn viên có thể nhanh chóng nhập vai hay không. Dù sao bộ phim này cũng không giống như lần trước cô tự mình đóng vai chính, cho nên bây giờ trong lòng vẫn có chút thấp thỏm. Sau khi quay xong phim, em phải sắp xếp một hành trình ở nước ngoài dài hạn. Phó Hà Tránh nhắc nhở. Dù sao nếu bọn họ muốn ở đây một năm mà không sắp xếp hợp lý thì rất dễ khiến cho cha và ba anh nghi ngờ. Cô Vivi nghe anh nói vậy trong lòng cũng có chút thấp thỏm bất an. Em sẽ sắp xếp, sẽ bảo là xuất ngoại du học, nhưng mà chúng ta ở đây một năm có ổn không? Nếu thỉnh thoảng gặp nhau thì còn có thể giấu được, nhưng nếu muốn giấu việc bọn họ sống cùng nhau một năm ở Dubai thì nghĩ thế nào cũng không có khả năng lắm. Anh đã nói qua với hoàng thân Awali, ông ta sẽ giúp chúng ta che giấu việc em ở Dubai. Vợ Han Chanh nói. Hơn nữa gần đây cha và mọi người cũng đã buông lòng cảnh giác hơn một chút, cho nên 2-3 tháng sau bọn họ dọn đến đây, chỉ cần sắp xếp hoàn mỹ sẽ không bị nghi ngờ. Cô Vivi gật đầu. Nếu vậy thì em yên tâm rồi. Hai người về đến biệt thự ở tạm. Cô Vivi liền tìm tạp dề chuẩn bị tự tay nấu bữa trưa cho hôm nay. Phó Hàn Tranh rất phối hợp mà giúp cô nhặt rau, rửa rau, thỉnh thoảng ngắm cô. Cô Vivi cắt xong một nửa, bỗng nhiên dừng lại nói. Cảm giác này sao lại có chút quen thuộc nhỉ? Hà, Phó Hàn Tranh kinh ngạc nhướng mày. Cô Vivi khẽ cười nhắc nhở. Cái lần ở chung cư Cầm Tú ấy. Phó Hàn Tranh vừa cười vừa gật đầu. Quen thuộc, đúng là thế, nhưng tâm trạng không giống nhau. Cô Vivi biết điều anh đang ám chỉ là điều gì. Lúc ấy cô còn chưa yêu anh. Thế là cô buông công việc trên tay xuống rồi bước lại gần anh, cũng không ngại mùi hành tỏi trên tay mà ôm chặt lấy eo anh. Nếu em sớm biết sẽ yêu anh đến vậy thì lúc đó nhất định sẽ yêu anh sớm một chút, sẽ vừa gặp đã yêu anh luôn. Lúc đó cô quyết tâm phải cách xa anh, nhưng vòng đi vòng lại cô lại chưa bao giờ thật sự rời xa anh. Phở Hàn Tránh lau khô tay, kéo đôi tay đang ôm eo anh ra. Không phải đã nói không nhắc đến chuyện trước đây nữa sao? Nếu nói hối hận, anh sẽ còn hối hận hơn cô vì bản thân không thể gặp được cô sớm hơn mà để cô một mình chịu đựng nhiều khổ cực như vậy mới đến được bên cạnh anh. Không ai có thể thay đổi những chuyện trong quá khứ, nhưng may mà tương lai bọn họ sẽ không bỏ qua nhau, cũng sẽ không chia cách nữa. Cô Vivi hơi ngẩng đầu, nghịch ngợm, hếch mắt, nói. Cắt rau mệt lắm, cần một cái hôn. Phó Hàn Tránh bất đắc dĩ bật cười, xoay người lại, cúi đầu khẽ hôn lên môi cô. Đủ chưa? Cô Vivi mím môi giao hoạt cười. Chưa đủ. Phó Hàn Tránh dứt khoát ôm lấy eo cô, một lần nữa cho cô một nụ hôn sâu vô cùng triền miên, sau đó nguy hiểm hỏi. Em xác định còn nấu bữa trưa nữa. Cô Vivi chớp mắt. À, em đi cắt rau, phải nhanh chóng chuẩn bị, em hơi đói rồi. Ý câu này rõ ràng chính là nếu không nấu cơm thì phải làm việc khác. Gần đây cô bắt đầu thấy sợ chiếc giường trong phòng ngủ, vừa nhìn thấy liền nhũn cả chân. Ngoài đêm đầu tiên không làm gì với cô ra, những đêm sau đó đều thay đổi cách thức để ép buộc cô. Phó Hàn Tránh tinh nối thở dài, quay lại giúp cô xử lý các món khác. Cô Vivi đỏ mặt quay lại cắt rau, trên môi mơ hồ lưu lại hơi thở của người nào đó. Do Phó Hàn Tránh không thích ăn cay cho nên chỉ làm mấy món ăn Trung Quốc khá thanh đạm. Phó Hà Tranh mở một chai rượu vàng, rót vào 2 ly rồi đưa cho cô 1 ly. Mời cô Phó, người đã xuống bếp hôm nay. Cô Vivi cầm ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ, gắp một miếng tôm sức và đặt vào đĩa của anh. Thưởng cho anh Phó vì đã giúp đỡ. Hai người vui vẻ ăn xong bữa trưa, do sáng sớm ngày mai phải về nước, nên buổi chiều cô cũng bận rộn thu dọn hành lý. Thu dọn xong của mình lại giúp thu dọn đồ của Phó Hà Tranh luôn. Phó Hà Tranh nhìn cô phân chia đồ đạc vào vali của hai người, trong lòng không tránh khỏi có chút thương cảm. Dù cuộc thì còn cần bao lâu nữa bọn họ mới có thể quang minh chính đại sánh bước bên nhau mà không cần gặp gỡ một cách lén lút như thế này nữa. Cô Vivi phát hiện ra ánh mắt của anh không đúng, liền nhìn anh. Sao vậy, không nỡ trở về sao? Ừ, không nữa. Phó Hà Tranh thẳng thắn thừa nhận, luyến tiếc cuộc sống có thể bên nhau sớm chiều như thế này. Cô Vivi đến gần, giơ tay nâng mặt anh lên rồi nói: không phải 2-3 tháng nữa chúng ta lại có thể cùng nhau như thế này sao? Cùng trở về xử lý cho xong công việc trước đã. Anh sợ ngày mai em đi rồi anh lại nhớ em. Phó Hà Tranh xúc động đáp: em cũng sẽ nhớ anh. Phó Hàn Tranh cầm lấy bàn tay đang che mặt anh xuống rồi nói: hay là sau khi trở về chúng ta lại lén đi đăng ký kết hôn nhé. Mặc dù biết rõ cô yêu anh, nhưng bây giờ như thế này làm anh luôn cảm thấy sẽ có một ngày cô rời khỏi anh vì không đợi được sự chấp nhận của người nhà anh. Cô Vivi buồn cười nói: vậy nếu người ta phải thu hồi lại giấy chứng nhận ly hôn thì anh định về nhà lấy trộm sao? Phó Hàn Tranh xúc động thở dài, tâm trạng có chút ủ rột. Cô Vivi ôm lấy người đàn ông đang có tâm trạng không tốt, ôn nhu an ủi: anh yên tâm, cho dù không có giấy chứng nhận kết hôn thì em cũng không chạy nổi. Anh là người duy nhất trên thế giới này cô yêu sâu đậm đến vậy, cũng là người duy nhất trên thế giới này mà cô yêu sâu đậm đến thế. Sao cô có thể nỡ rời xa anh được chứ? Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn lên trán cô. Trong lòng có hàng vạn lời muốn nói, nhưng khi mở miệng lại chỉ có một câu đơn giản: anh yêu em, kiếp này người đầu tiên anh yêu là em, cả đời này cũng sẽ chỉ yêu duy nhất một người là em. Sáng sớm ngày hôm sau, cô Vivi nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên 3 lần mới cực kỳ buồn ngủ mà chuẩn bị dậy. Nhưng cánh tay vòng trên eo cô lại không chịu buông cô ra. Anh bỏ ra đi, em mà không dậy nữa thì sẽ trễ chuyến bay mất. Cầm Phó Hàn Tranh chống lên vai cô khẽ thở dài: cho anh ôm thêm một chút nữa. Em thực sự sắp trễ chuyến bay rồi, em không có máy bay tư nhân giống như ngài tổng giám đốc, máy bay sẽ không đợi em đâu. Cô Vivi nhắc nhở: nếu không phải tối qua anh không cho cô ngủ thì lúc này cô sẽ không suýt chút nữa không bò dậy nổi. Phó Hàn Tranh ôm thêm một phút rồi mới buông tay ra để cô dậy. Cô Vivi mặc áo choàng tắm, chạy vào phòng tắm để tắm rồi nhanh chóng thay quần áo đi ra. Phó Hàn Tranh đã mặc xong quần áo ngồi ở phòng khách, đồng thời cho người đưa bữa sáng lên. Đã bảo Lô Ninh lái xe đợi ở bên ngoài, ăn một chút rồi lại đi. Cô Vivi ngồi xuống ăn một bát cháo, ăn một miếng thịt sông khói và trứng chiên, nhìn đồng hồ rồi đứng dậy nói: thật sự phải đi rồi. Phó Hàn Tranh giúp cô xách hành lý đưa cô lên xe, bản thân cũng theo cô lên xe. Cô Vivi ngơ ngẩn nhìn người đang ngồi trên xe. Anh đưa em đến sân bay. Phó Hàn Tranh nắm tay cô thúc giục Lôi Ninh lái xe. Cô Vivi bật cười, cô cũng nghĩ có thể ở cùng anh thêm phút nào hay phút đó, nên tùy theo ý anh. Trên đường hai người không ai nói chuyện, chỉ yên lặng nắm tay nhau. Sau khi lái xe đến sân bay, Lôi Ninh xuống xe đi lấy hành lý ở thùng xe phía sau, sau đó ở bên ngoài đợi cô xuống xe. Cô Vivi ôm người ngồi bên cạnh. Em sẽ nhớ anh, nên anh cũng phải nhớ em, nhưng đừng nhớ quá. Phó Hàn Tranh bị lời nói mâu thuẫn của cô chọc cười, hôn lên mái tóc mềm mại của cô rồi buông tay đi mở cửa xe. Cô Vivi theo anh xuống xe rồi cùng Lôi Ninh đi vào cửa thang máy, chuẩn bị đi lên tầng xuất phát. Lúc chờ thang máy, đang chờ thì đột nhiên nghĩ ra, quay đầu chạy lại, quả nhiên nhìn thấy Phó Hàn Tranh vẫn đứng bên cạnh xe chưa đi. Cô đến gần, lại cho anh một cái ôm thật chặt rồi dầu dĩ hỏi: sao anh còn chưa đi? Anh đang nghĩ em có chạy quay lại không? Phó Hàn Tranh đáp. Cô Vivi ôm mấy phút rồi nói: lần này thật sự phải đi rồi, trở về nghĩ cách gặp lại nhau nhé. Được. Phó Hàn Tranh buông tay, nhìn theo cô rời đi. Mãi cho đến lúc nhìn thấy cô bước vào thang máy, anh mới lên xe, lái xe rời khỏi sân bay. Nhưng anh không đi xa mà dừng ở bên cạnh sân bay, mãi đến khi nhìn thấy chuyến bay của cô cất cánh mới rời khỏi chỗ đó. Để tránh bị nghi ngờ, cô không lên chuyến bay bay thẳng về thủ đô mà vòng đến Paris rồi mới đổi chuyến bay để trở về. Rõ ràng người rời đi trước là cô, mà khi về đến thủ đô, Phó Hà Tranh đã trở về trước cô cả nửa ngày rồi. Dự đoán cô đã xuống máy bay, liền gọi điện cho cô. Về đến nơi rồi sao? Vâng. Cô Vivi ngồi trên xe mệt mỏi đáp một tiếng. Phó Hàn Tranh vốn dĩ còn muốn nói thêm với cô vài câu, nhưng nghe thấy giọng cô mệt mỏi nên thôi. Về nhà thì phải nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai anh sẽ gọi lại cho em. Ừ. Cô Vivi lời biếng đáp rồi mơ màng ngủ. Về Về đến Di Cảnh Uyển đã là đêm khuya, vừa đặt hành lý xuống liền đi thẳng lên phòng rồi nằm xuống ngủ mê mệt. Sáng sớm, Nguyên Mộng nhìn thấy vali vứt ở phòng khách liền đi lên gõ cửa phòng cô. Bữa sáng xong rồi, dậy đi. Cô Vivi bị cô đánh thức, đầu bù tóc rối đi mở cửa. Nguyên Mộng nhìn thấy cô còn giận mình, ngày sau đó lại chế nhạo luôn. Sao nào, tuần này chắc có nhiều tính phúc lắm nhỉ? Cô Vivi nghiến răng chuẩn bị đóng cửa lại từ chối giao lưu với cô ấy, nhưng một tay Nguyên Mộng đã chống ở cửa. Nguyên Song nói có tin tức muốn báo với em, gọi em xuống vừa ăn vừa nói. Cô Vivi cùng cô ấy đi xuống lầu. Lưu Nguyên Bảo nhìn thấy cô liền ngọt ngào nói chào buổi sáng với cô. Cô giơ tay sờ đầu cậu nhóc. Chào buổi sáng Tiểu Nguyên Bảo. Nguyên Sóc múc cháo cho cô, nhìn quầng thâm xung quanh mắt cô liền hỏi. Hôm qua mấy giờ về? Khoảng 12 giờ. Cô Vivi nói xong ăn một miếng cháo. Cảm ơn đã đến nhà họ cố, đưa di thể của em đi rồi. Nguyên Sóc nói. Cô Vivi gật đầu nhưng cũng không có phản ứng quá lớn, ngược lại Nguyên Mộng lại có chút kinh ngạc. Cố Tư Đình chịu để ông ta đưa đi sao? Đây không phải là việc anh ta có thể ngăn cản. Nguyên Sóc nhắc nhở. Cũng đúng, trứng cũng không thể chọi nồi đá. Nguyên Mộng nói. Cho dù Cố Tư Đình có không muốn đi chăng nữa, nhưng Kaman Doran muốn đưa đi, nếu không đồng ý thì nói không chừng sẽ giết cả nhà anh ta. Còn nữa, Lăng Nghiên và Kỳ Phương đã chết rồi, Kaman đã lấy đi trái tim của cô ta. Nguyên Sóc nói tiếp. Cô Vivi sững sờ, cô thực sự không ngờ Kaman Doran sẽ làm những việc như vậy. Nhưng đối với mẹ con Lăng Nghiên, cô cũng không có nửa điểm đồng tình. Cuối cùng, cũng là một việc mà một người nên làm. Nguyên Mộng phát biểu ý kiến, nhân vật lớn chính là nhân vật lớn, vừa ra tay liền chơi lớn như vậy. Ngoài ra Matthew cũng nói với anh, Kaman đã cảnh cáo cô Tư Đình không được làm phiền em nữa. Chắc anh ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nữa đâu. Ít nhất trong thời gian ngắn là không thành vấn đề. Cố Tư Đình sẽ nghe theo sao? Nguyên Mộng giễu cợt. Nguyên Sóc lườm Nguyên Mộng, người liên tục cắt ngang lời anh ta một cái, rồi mới giải thích với cô Vivi. So với việc nói là cảnh cáo thì không bằng nói là uy hiếp thì đúng hơn. Ông ấy nói nếu anh ta lại đến làm phiền em thì nhà họ Cố sẽ có người phải bỏ mạng. Đương nhiên anh ta phải có chút cố kỵ rồi. Cô Vivi còn chưa nói gì, Nguyên Mộng đã kích động vỗ bàn. Phải cho một like với hành động này. Với loại người không biết xấu hổ như Cố Tư Đình thì phải bị bọn người không biết xấu hổ hơn anh ta trừng trị mới được. Khóe miệng Cố Vivi giật giật. Ai không biết xấu hổ hơn? Nói ngắn gọn, bây giờ tạm thời Cố Tư Đình sẽ không ảnh hưởng đến em và Phó Hàn Tranh nữa. Nhưng việc của hai người các em vẫn phải do các em tự giải quyết. Nguyên Sóc nói. Nguyên Mộng nghe thấy vậy lập tức trợn mắt nhìn Cố Vivi. Một tuần nay việc tạo người của hai người tiến hành thuận lợi chứ? Cô Vivi sắc cháo, một lúc sau mới nói. Thôi, em quyết định chị tự ra ngoài tìm việc đi, làm trợ lý cho em lãng phí tài năng của chị rồi. Nếu cứ ở mãi với cô ấy thì sớm muộn gì cô cũng sẽ bị cô ấy làm cho tức điên lên mất. Thẹn quá thành giận rồi sao? Xem ra bất ngờ của chị lộ rõ hiệu quả nhỉ? Nguyên Mộng thấy cô trợn mặt, lập tức hiểu rõ ý nghĩ đằng sau đó. Nguyên Sóc vỗ trán nhỏ giọng nhắc nhở. Em có thể đừng hóng hớt chuyện riêng của người khác không? Sao lại là hóng hớt được? Phải gọi là quan tâm. Quan tâm lúc nào thì em ấy và Phó Hàn Tranh mới có thể gương vỡ lại lành nhé. Nguyên Mộng nói với vẻ đương nhiên. Cô Vivi không còn lời nào để nói mà liếc xéo cô ấy. Bọn em gương vỡ lúc nào? Đừng để ý mấy cái chi tiết này. Nguyên Mộng nhìn đồng hồ. Hay là lát nữa đưa em tìm một cái miếu Quan Âm Tống Tử để cầu nguyện. Chị tự mình đi cầu đi. Cô Vivi ăn xong đặt bát xuống liền trực tiếp đi lên lầu tiếp tục ngủ bù. Cô muốn mang thai, vốn dĩ là muốn mang thai trước hoặc sau hôn lễ nên mới tạm thời chưa bắt đầu bộ phim mới. Ai ngờ vì thân phận bị bại lộ, bọn họ chỉ có thể ly hôn trước. Bây giờ phim đã chuẩn bị bắt đầu quay rồi thì tuyệt đối không thể mang thai được. Ngủ một giấc đến tận chiều, cô bị điện thoại của Kiều Lâm đánh thức. Cô Vivi mới chậm rãi dậy rửa mặt, chuẩn bị đến phòng làm việc họp và bàn việc quay phim với tổ làm phim. Vừa xuống lầu đã nhìn thấy Nguyên Mộng bày một bức tượng Quan Âm ở phòng khách. Chị bắt đầu tin Phật từ khi nào thế? Không phải cho chị mà là cho em. Nguyên Mộng vừa nói vừa châm ba cây hương đưa cho cô rồi nói. Cầu nguyện đi. Không rảnh. Cô Vivi nói xong liền lấy chìa khóa xe chuẩn bị đi ra ngoài. Em có tin là nếu em không cầu thì hôm nay cũng đừng nghĩ đến việc đi ra ngoài nữa không? Nguyên Mộng uy hiếp. Cô Vivi liếc cô ấy một cái, giơ tay cầm lấy hương đã được cô ấy châm lửa, trực tiếp cắm vào trong bát hương. Bây giờ được rồi chứ? Em có thể thành kính một chút không? Vô lễ với quan âm Tống Từ như vậy, em còn muốn mang thai nữa không hả? Nguyên Mộng nhắc nhở. Quan âm Tống Từ. Cô Vivi khó có thể tin nhìn bức tượng quan âm nhỏ bé, rồi lại nhìn Nguyên Mộng. Chị có bệnh à? Lần này hai người ngọt ngào cả tuần, thời gian lăn giường cũng không ít. Nếu mà vẫn không mang thai, chị đề nghị hai người phải đi khám đi. Nguyên Mộng ngừng trọng nói. Theo lý mà nói, hai người còn trẻ như vậy chính là thời điểm dễ mang thai nhất. Với tần suất lăn giường của hai người bọn họ, còn chưa mang thai thì thật không khoa học. Chị... Cô Vivi nghiến răng chỉ vào Nguyên Mộng, đang muốn nói gì thì điện thoại lại đổ chuông. Cô nhìn đồng hồ mới phát hiện sắp muộn rồi, nên chỉ có thể từ bỏ vì cãi cọ với Nguyên Mộng, vội vã ra ngoài chạy đến phòng làm việc để họp. Nhưng Nguyên Mộng vẫn không từ bỏ mà theo cô ra ngoài. Dựa vào em và Phó Hàn Tranh mà muốn cho nhà họ Phó đồng ý cho hai người gương vỡ lại lành thì hy vọng xa vời quá, nên chỉ có thể dựa vào đời sau của hai em thôi. Cô Vivi nhịn xuống xúc động muốn đá cô ấy xuống xe, nhưng Nguyên Mộng vẫn không chịu dừng lại. Bọn họ có thể tàn nhẫn với bọn em, nhưng lại không thể tàn nhẫn với một đứa trẻ, cho nên con cái mới là vũ khí mạnh nhất của hai em. Cô Vivi cắt ngang sự lải nhải của cô ấy. Ngừng lại, bọn em có dùng biện pháp tránh thai? Ừm, tuy chỉ là một vài thời điểm. Hả, có nhầm không vậy? Hóa ra chị tiêu nhiều tiền như vậy để chuẩn bị sự ngạc nhiên đặc biệt mà em lại phí công sao? Nguyên Mộng cạn lời, châm một điếu thuốc. Mất công cô ấy lo đến thối ruột mà hai người họ lại không định mang thai. Bây giờ phim bắt đầu quay rồi, Phó Hà Tranh cũng có một đống công việc, lúc này mang thai thích hợp sao? Cô Vivi hầm hừ. Dù sao sau khi bận rộn xong giai đoạn này, bọn họ có một năm thời gian sống cùng nhau ở Dubai, còn lo không tạo ra người sao? Hình như cũng phải. Nguyên Mộng miễn cưỡng gật đầu nói thầm. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp sự thay đổi mấy loại chuyện mang thai này. Có lúc khi em muốn nó đến thì nó không đến, mà khi em không muốn liền có ngay sự kinh ngạc ngoài ý muốn. Chị có thể cầu mong cho em tốt một chút được không? Cô Vivi nghiến răng nghiến lợi chừng cô ấy oán trách. Bây giờ nếu không thể quay xong phim đúng thời gian, chị có biết em sẽ phải tổn thất bao nhiêu tiền không? Tổn thất thì tổn thất đi, rồi tìm người đàn ông của em mà đòi. Nguyên Mộng gạt tàn thuốc, chẳng hề để ý mà nói. Hai người họ thật sự quá quát quá. Lúc này là lúc nào rồi mà còn có tâm tư theo đuổi sự nghiệp với bận làm việc. Cô Vivi lái xe đến bãi đỗ xe của cao ốc chỗ làm việc. Sau khi dừng xe, Lý nói với Nguyên Mộng. Sau khi quay xong bộ phim này, Phó Hàn Tranh sẽ giám sát và thúc đẩy một hạng mục lớn trong vòng một năm ở Dubai. Em sẽ đến ở cùng anh ấy, cho nên chủ đề xinh đẹp của chị có thể ngừng ở đây được rồi chứ. Nguyên Mộng nghe cô nói vậy, sững sờ mất mấy giây rồi chợt nhận ra. Hóa ra là chuẩn bị lén sống chung ở nước ngoài. Còn cho rằng ly hôn xong, Phó Hàn Tranh thật sự định tiếp tục sống riêng như thế. Hóa ra đã có sự chuẩn bị từ sớm rồi. Cô Vivi lời giải thích quá nhiều với cô ấy nên nói thẳng. Chị mà về nhà thì đưa bức tượng quan âm mà chị chuyển đến đi cho em. Được, ngày mai chị sẽ đưa về. Dù sao cũng là đồ mượn mà. Nguyên Mộng nói. Nếu Phó Hàn Tranh tự biết sốt ruột thì không cần nhọc lòng nữa. Cô Vivi xuống xe lên lầu đi thẳng vào văn phòng. Kiều Lâm thấy cô đến bèn nói. Mấy người trong tổ quay phim đã đến phòng họp rồi. Em biết rồi, anh đừng quên sắp xếp lịch trình liên hoan phim New York và diễn đàn thanh niên nhé. Cô Vivi dặn dò Kiều Lâm rồi đi vào phòng họp trước. Bình thường các đạo diễn sẽ tự có một tổ quay phim khá quen thuộc và cố định, bởi vì như vậy mới quay được hiệu quả mà đạo diễn mong muốn. Nhưng cô mới vào nghề nên không có tổ quay phim quen thuộc và cố định. Tổ quay phim nửa mê nửa tỉnh là một tổ quay phim hạng nhất do Phó Thế Dịch chi ra nhiều tiền để mời đến. Bây giờ cô cũng không thể mượn quan hệ của Phó Thế Dịch để mời bọn họ nữa. Huống hồ bởi vì dự toán ngân sách của phim nên cô cũng không mời nổi, cho nên mới mời một tổ quay phim mới, nên cần phải bàn bạc chi tiết với bọn họ trước khi quay phim mới có thể đảm bảo sau khi bắt đầu có thể quay thuận lợi. Cả một buổi chiều cô xem chọn cảnh ngoại cảnh mà tổ quay phim chuẩn bị, cũng nói với tổ quay phim về yêu cầu và phân kính của mấy cảnh quay quan trọng. Mãi đến lúc trời tối, mới miễn cưỡng kết thúc cuộc họp. Kiều Lâm tiễn mấy người của tổ quay phim đi, sau khi trở về liền hỏi: mấy người trong tổ này thế nào? Có thể phối hợp với yêu cầu của em không? Chắc là cũng không vấn đề gì, mọi người đều rất hiền hòa. Cô Vivi cười nói. Kiều Lâm bật cười. Trong cái giới này có ít nữ đạo diễn vừa trẻ vừa xinh đẹp, tính cách lại tốt giống như em, nên bọn họ đương nhiên sẽ hiền hòa rồi. Hơn nữa có một tác phẩm có doanh thu phong vé lên đến cả chục tỷ để dựa vào, có ai dám không nể mặt cô chứ. Cô Vivi chỉ cười mà không nói, trở về phòng làm việc của mình, xem hình ảnh thiết kế tạo hình của các nhân vật do giám đốc trang phục và hóa trang của đoàn làm phim chuẩn bị. Cô tỉ mỉ viết ra ý kiến của mình dưới một vài tạo hình cần điều chỉnh rồi giao cho Kiều Lâm. Chỗ này là cách tạo hình phải điều chỉnh, anh bàn bạc với giám đốc phục trang và hóa trang một chút. Được, ngày mai anh sẽ giao cho anh ta. Kiều Lâm xem xong một chút, đồng ý. Cô Vivi xem đồng hồ rồi chuẩn bị tan ca trở về nhà. Vừa thu dọn đồ đạc xong, liền nhìn thấy Tần Mạn đi vào phòng làm việc. Đi cùng cô ta còn có Tần Luật ở tầng trên. Cùng ăn cơm rồi bàn một chút về lịch trình của diễn đàn thanh niên tuần sau nhé. Cô Vivi nhìn hai cô cháu. Nói ở đây cũng được. Tôi đã nhịn đói để học cả buổi chiều. Cô còn muốn tôi nhịn đói để nói chuyện với cô nữa sao? Tần Mạn nhìn cô thúc giục. Nhà hàng đối diện thôi, rất gần. Được thôi. Cô Vivi nói, liếc mắt nhìn Kiều Lâm một cái, ý bảo anh ta đi cùng cô. Sau khi vào thang máy, Tần Mạn liếc nhìn Kiều Lâm mà cô đưa đi theo, nhưng cũng không phản đối. Đến nhà hàng, Tần Mạn thực sự bàn với cô về công việc trong diễn đàn thanh niên quốc tế tuần sau, dặn dò cô một vài lịch trình lúc đó, cùng với những việc phải chú ý khi phát biểu. Bởi vì mỗi một lời nói và hành vi lúc đó không chỉ đại diện cho cá nhân cô mà còn đại diện cho hình tượng của Trung Quốc ở quốc tế. Cô nhớ kỹ tất cả những gì cô ta nói. Đến lúc đó tôi sẽ chú ý. Còn cho rằng cô ta tìm cô bàn công việc là ngụy trang, thực chất là muốn giúp Tần Luận hẹn cô ra ngoài. Xem ra là bản thân nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng khi cô vừa nghĩ vậy, Tần Mạn liền mở miệng nói. Cô đã ly hôn với Phó Hàn Tranh rồi, lại không định cân nhắc Tiểu Lận nhà chúng tôi sao? Cô Vivi cười gượng. Quả nhiên vẫn là có mục đích này. Kiều Lâm nhìn cô rồi lại nhìn hai cô cháu nhà họ Tần. Tại sao lại có nhiều người muốn theo đuổi cô đến vậy? Tần Mạn thấy cô không tỏ thái độ gì liền nói tiếp. Tuổi tác của cô và Tiểu Lận xấp xỉ nhau, so với Phó Hàn Tranh thì thích hợp hơn nhiều. Cô ta còn cho rằng anh ta mở công ty ở tầng trên của văn phòng làm việc của cô, có thể gần quan được bàn lộc mà có chút tiến triển. Kết quả hai ngày hôm nay hỏi ra mới biết không có tiến triển gì. Chuyện tình cảm không phải là vấn đề thích hợp hay không, tổng giám đốc Tần thật sự không phải là tuyếp người mà tôi thích. Cô Vivi vẫn cự tuyệt như trước. Tần Mạn trầm ngâm suy nghĩ nhìn cô mấy giây. Uncle con à? Uncle con viết tắt của từ Uncle Complex, chỉ việc những cô gái trẻ cực kỳ thích và sùng bái những người đàn ông khá lớn tuổi, 35 đến 40, có tính cách và sự nghiệp ổn định. Cô Vivi đang uống nước bị sặc một ngụm, sau khi ho hai tiếng mới nói. Cô nghĩ nhiều quá rồi, điều kiện của tổng giám đốc Tần tốt như vậy, còn có rất nhiều thiếu nữ ưu tú đáng để anh ta theo đuổi. Với điều kiện của Tần Luật, ở thủ đô cũng có không ít thiên kim danh viện chạy theo như vịt. Cứ nhìn chằm chằm vào cô như vậy là chuyện gì chứ? Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn theo đuổi cô. Tần Luật buột miệng nói. Cô Vivi lễ phép cười. Vậy thì tùy ý anh. Nếu đã nói xong công việc rồi, tôi có thể đi được rồi chứ? Một tay Tần Mạn chống lên cười hì hì hỏi. Cho nên bây giờ là tình cũ khó quên với Phó Hàn Tranh. Cô Vivi cười mà không nói. Với quan hệ giữa Tần Mạn và nhà họ Phó, không thể tiết lộ với cô ta tình hình thực tế giữa cô và Phó Hàn Tranh. Tần Mạn rối rắm mà tự hỏi một hồi. Tôi tin rằng cô cũng biết, trưởng bối nhà họ Phó rất hy vọng tôi vào cửa làm mợ Phó. Có phải tôi phải đính hôn hoặc kết hôn với Phó Hàn Tranh rồi thì cô mới buông bỏ mà phát triển với Tiểu Lận nhà chúng tôi không? Kiều Lâm nghe thấy vậy há hốc mồm. Bây giờ đang có trào lưu muốn đào góc tường nhà người ta, còn phải hỏi người ta trước sao? Tác phong làm việc của cô bà nhà họ Tần này thật là khác thường. Cô Vivi không hề bị lời nói của cô ta ảnh hưởng, ngược lại cảm thấy Tần Mạn này cực kỳ cởi mở đáng yêu. Như vậy cũng không thể. Phó Hàn Tranh không thể đính hôn hoặc kết hôn với cô ta, mà cô cũng không thể tiếp nhận sự theo đuổi của Tần Luật. Nếu là Mạnh Như Nhã hoặc người khác thì sẽ không nói những lời này trước mặt cô, mà là ra sức đi quan tâm trường bối nhà họ Phó để thúc đẩy hôn ước với Phó Hàn Tranh. Nhưng cô Tần Mạn này với dáng vẻ rối rắm lúc nãy rõ ràng thể hiện bản thân cũng chướng mắt Phó Hàn Tranh, nhưng để làm cho cô từ bỏ Phó Hàn Tranh mà tiếp nhận sự theo đuổi của cháu trai cô ấy, nên mới chợt nghĩ ra việc hy sinh bản thân. Là tôi không thể đính hôn hay kết hôn với Phó Hàn Tranh, hay là không thể phát triển với Tiểu Luận nhà chúng tôi? Tần Mạn truy vấn. Cô Vivi lau miệng rồi đứng dậy nói: muộn rồi, chúng tôi đi trước, cảm ơn bữa tối của hai người. Tần Mạn chăm chú nhìn theo cô rồi nói: cô thực sự ép tôi phải xuống tay với chồng cũ của cô sao? Cô Tần, cô không cần làm khó bản thân mình như vậy. Cô Vivi buồn cười nói, ra sức giúp cháu trai mình đào góc tường như vậy, cô thực sự phục cô ta. Cô và Kiều Lâm rời đi, lên xe rồi Kiều Lâm mới buồn cười hỏi: cái cô bà nhà họ Tần này rốt cuộc muốn làm gì chứ? Ai biết được, cô Vivi cười nói. Nói thật, cô rất thích những người như Tần Mạn, cho dù là dã tâm trong sự nghiệp hay là sự cởi mở trong tính cách. Người phụ nữ có thể làm lơ trước mị lực của Phó Hàn Tranh như vậy, cô ta là người thứ nhất mà cô gặp được. Nhưng cô ta và sếp lớn, em thật sự không lo lắng sao? Kiều Lâm hỏi. Dù sao cô và sếp lớn vẫn đang ở trong tình trạng ly hôn, mà cái cô ba nhà họ Tần này, cho dù là xuất thân hay là sự nghiệp, đều là sự lựa chọn khiến trường bối nhà họ Phó hài lòng đối với vị trí mợ Phó. Có gì đáng lo lắng đâu, cô Vivi cười khẽ. Phó Hàn Tranh không có hứng thú với Tần Mạn, mà Tần Mạn cũng chướng mắt Phó Hàn Tranh. Cô ta cũng chỉ là nói để dọa cô mà thôi. Tần Mạn và Tần Luật đi ra. Khi đi ra thì nhìn thấy xe của cô Vivi đã đi rồi. Cháu nói cháu xem, đã ở gần cô ấy như thế rồi, sao còn không có chút tiến triển nào chứ? Tần Luận nhìn xe của cô Vivi đã đi xa rồi, bất đắc dĩ nói: có lẽ đã bỏ lỡ mất rồi. Bỏ lỡ cái gì mà bỏ lỡ, bây giờ cô ấy đã ly hôn với Phó Hàn Tranh rồi, cháu vẫn còn cơ hội. Tần Mạn không hề định từ bỏ, vỗ vai cháu trai rồi nói: năm đó Phó Hàn Tranh có thể lừa gạt để cướp được cô ấy về tay mình, thì cháu cũng có thể như vậy. Cô, bây giờ có thể ở gần cô ấy như vậy, cháu đã thỏa mãn rồi. Còn cuối cùng có phải là kết quả mà cháu muốn hay không, đã không còn quan trọng nữa. Tần Luận nói. Vừa dứt lời đã bị Tần Mạn đập một cái vào gáy. Sao kết quả lại không quan trọng được? Với thái độ này của cháu, sao có thể theo đuổi thành công chứ? Cô. Tần Luận sờ vào chỗ bị đánh đau ở đằng sau gáy. Tần Mạn ngồi lên xe thắt dây an toàn, rồi vừa lái xe vừa rời khỏi nhà hàng, vừa bày mưu tính kế. Bảo cháu trước hết phải lấy lòng người trong phòng làm việc của cô ấy, không có việc gì thì tặng chút đồ ăn đồ uống. Làm vậy người bên cạnh cô ấy mới nói giúp cháu. Rốt cuộc cháu đã làm chưa? Đã tặng rồi, nhưng cô ấy lại bảo người ta trả về cho cháu. Tần Luật xì sụp nói. Mộ Vivi nhìn thì vẫn là Mộ Vivi, nhưng dường như đã cách xa anh ta một khoảng cách mà cả đời anh ta cũng không thể vượt qua nổi. Không nhận lần nào sao? Tần Mạn ngạc nhìn hỏi. Cô nhóc này cố chấp đến vậy. Không nhận lần nào cả, Tần Luận nói thẳng. Chắc. Tần Mạn buồn bực thơ dài. Vậy lúc trước sao Phó Hàn Tranh lại cua được cô ấy? Không biết, lúc cháu biết thì bọn họ đã ở cùng nhau rồi, Tần Luận nói. Đôi mắt phượng của Tần Mạn híp lại. Không phải tên cầm thú này Bá Vương Ngạnh thượng cung với người ta chứ? Cô, việc của cháu cô đừng nhúng tay vào nữa, Tần Luận khuyên nhủ. Anh ta không muốn làm cho Mộ Vivi lại phản cảm thêm về anh ta nữa. Cô không nhúng tay vào thì khi nào cháu mới có thể theo đuổi được, Tần Mạn chế giễu. Trước đây cô và Phó Hàn Tranh đã đăng ký kết hôn, nên bọn họ dù không cam lòng cũng chỉ có thể chấp nhận. Bây giờ ông trời có mắt, làm cho hai người ly hôn, cơ hội không dễ dàng gì mà có, sao có thể bỏ lỡ được nữa. Mộ Vivi cố chấp, vậy cô ta phải xuống tay với Phó Hàn Tranh. Chiều hôm sau, nhân lúc công việc kết thúc, cô ta trực tiếp lái xe đến trụ sở chính của tập đoàn Phó Thị. Phó Thầy Khâm và Từ Khiêm đang thương lượng với Phó Hàn Tranh về hạng mục ở Dubai, nhìn thấy người xông vào liền sững sờ. Chị Tần Mạn, gần đây Bộ Ngoại giao nhà các chị rảnh rỗi vậy sao? Nói chuyện 30 phút. Tần Mạn ngồi xuống rồi nói. Phó Hàn Tranh nhìn Từ Khiêm. Cậu đi lấy báo cáo đó đến đây cho tôi xem. Từ Khiêm ngầm hiểu, ra khỏi văn phòng rồi đóng cửa lại. Phó Hàn Tranh hờ hững liếc Tần Mạn một cái. Cô còn 29 phút nữa. Anh không thấy có gì cần nói với cô ta. Nhưng nếu anh không đồng ý, người phụ nữ này nhất định sẽ làm loạn đến mức không thể thu dọn nổi. Tần Mạn khoanh tay nhìn người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng, áo mũ chỉnh tề ở đối diện, trực tiếp đề nghị. Phó Hà Tranh, chúng ta đính hôn đi. Phó Thư Khâm há hốc miệng. Ánh mắt Phó Hà Tranh nhìn cô ta giống như muốn nói cô ta có bệnh à. Nếu là về chủ đề này thì không có gì đáng để nói cả. Sao lại không có gì đáng nói? Cha anh rất vừa lòng tôi đấy. Tần Mạn lặng lẽ quan sát sắc mặt rõ ràng đã lạnh thêm vài phần của Phó Hàn Tranh, nói rõ mục đích của mình. Chỉ khi chúng ta đính hôn, vợ cũ của anh mới từ bỏ anh và bắt đầu tình yêu mới.